Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chương 412. Cô đi thật rồi, Lục Hàn Đình ngắng đầu liền chạm phải ánh mắt cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt với mái tóc dài suôn mượt vén sau dài tai. Tiêu Viên Viên nằm mềm mại trong vòng tay cô. Nó cũng mở ra một đôi vòng tròn xoe xoe nhìn anh. Một lớn một nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Ngay lúc Lục Hàn Đình chưa kịp chuẩn bị gì, ngay lúc đầu, anh đau đến nứt ra. Bất ngờ không kịp đề phòng xông vào tầm mắt anh. Hạ Tịch Quán đứng ở cửa nhìn anh, cũng không bước vào. Bà nội bảo em đến gọi anh dậy. Biết rồi, Lục Hàn Đình vén chăn bông trên người ra, phát hiện trên tay vẫn còn nguyên lọ thuốc ngủ. Tối hôm qua anh quên cất vào ngăn kéo. Lúc này Hạ Tịch Quán mới đi tới hai bước. Anh, không sao chứ, hiện tại giấc ngủ của anh thế nào? Em có thể giúp anh bắt mạch được không? Cô sắp đi tới rồi. Con ngươi của Lục Hàn Đình co rút. Anh nhanh chóng, dùng chăn bông che thuốc ngủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Môi mỏng nhếch lên, ra ngoài. Bước chân của Hạ Tịch Quán cứng lại. Ông Tiểu Viên Viên đứng sững tại chỗ. Lục Hàn Đình không muốn để cô nhìn thấy lọ thuốc ngủ, huống chỉ là bắt mạch cho anh. Không muốn cô lại quan tâm đến anh nữa. Điều này chỉ khiến anh càng thêm luyến tiếc. Cô không hiểu tiếng người sao? Cút ra ngoài, Lục Hàn Đình nhấc gối lên ném về phía cô. Hạ Tịch Quán không tránh. Cô thật sự bị gối va vào. Thật ra không đau chút nào. Nhưng trong lòng giống như nước ra miệng vết thương đầy máu. Tê tâm liệt phế, hốc mắt cô lại đỏ hoe. Cô quay người chạy ra ngoài. Cô đi rồi, đi thật rồi. Lục Hàn Đình siết chặt tay. Siết đến vang lên tiếng răng rác. Meo meo meo, tiếng kêu của Tiêu Viên Viên vang lên bên tai. Lục Hàn Đình đình cúi đầu nhìn. Tiêu Viên Viên trừng lớn hai mắt, nhìn dáng vẻ như giây tiếp theo nó sẽ nhào đến mắng anh. Tiểu Viên Viên này hình như được anh mua về, nhưng trái tim của nó lại hoàn toàn nằm trên người Hạ Tịch Quán. Nhìn thấy hắn bắt nạt nữ chủ nhân của mình, Tiểu Viên Viên hung dữ, y hệt như chủ nhân của nó vậy. Hạ Tịch Quán điều chỉnh lại mọi cảm xúc, đến bệnh viện thăm Hạ Lão Gia. Hạ Lão Gia nằm trên giường vẫn chưa tỉnh. Hạ Tịch Quán bưng một chậu nước, lấy khăn ấm lau người cho ông nội, ông mau tỉnh lại đi. Nếu như, nói cháu còn người thân nào ở Hải Thành này, thì cháu cũng chỉ còn có mỗi mình ông thôi. Ông cụ rất yêu quý Hạ Tịch Quán. Khi còn nhỏ ông đã bế Hạ Tịch Quán cưỡi trên vai ông chơi đùa. Lúc ông còn trấn giữ Hạ gia, không cho phép Lý Ngọc Lan đặt chân vào cửa, cũng không cho phép Hạ Nghiên nhiên nhận tổ quy tông. Ông thật sự rất yêu thương cô. Lúc này Diệp Linh bước vào. Quán Quán, cậu đừng quá lo lắng. Tớ tin ông cụ sẽ sớm tỉnh lại thôi. Ừ, Hạ Tịch Quán nắm lấy tay Diệp Linh. Quán Quán, nhìn kiều Diệp Linh thốt lên kinh ngạc. Hạ Tịch Quán quay đầu lại xem. Ngón tay Hạ Lão Gia giật giật. Sau đó ông chậm rãi mở mắt ra. Hạ Lão Gia tỉnh lại rồi. Hạ Tịch Quán tính ngay. Mấy ngày nay ông nội sẽ tỉnh lại, nhưng khi giờ khắc này đến, cô vẫn ngạc nhiên, không thể tin được, mừng rỡ reo lên, ông nội, ông rốt cuộc đã tỉnh rồi. Hạ Lão Gia trở thành người thực vật đã hơn mười mấy năm rồi, đôi mắt đục ngầu của ông có chút bối rối đờ đẫn, khi nhìn thấy Hạ Tịch Quán, mắt ông từ từ sáng lại, dùng chất giọng ồm ồm không thể nghe rõ, lớn tiếng gọi, tiểu thư nhỏ. Đôi mắt hạnh phúc của Hạ Tịch Quán đỏ hoe. Cô siết chặt tay ông nội, cháu không phải là tiểu thư nhỏ, cháu là cháu gái của ông. Quán Quán đây mà, Hạ Lão Gia từ nắm lại bàn tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán, tiểu thư nhỏ là Quán Quán, Quán Quán là tiểu thư nhỏ của ông. Cách chương.